ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp muôn nơi, người ra trông xa vắng vô nàng, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim.